Kiến trúc thượng tầng Cố Kỳ. Chương 3, rất thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất vinh hạnh, chiếc xe buýt 2 tầng màu đỏ dừng lại tại một trạm xe buýt ở khu vực Chelsea. Tiền Ninh đeo túi xách, nhẹ nhàng bước xuống xe. Mặt đường ướt đẫm, gió lạnh thổi ùa vào. Dù trời vẫn chưa tối, nhưng nhiều đèn màu đã được thắp sáng. Căn nhà cổ Chelsea mà Henry nhắc đến nằm không xa đó. Khu vực này chủ yếu là những công trình kiến trúc mang phong cách Victoria. Phong cách Victoria không phải là một phong cách thống nhất, mà là một thuật ngữ chung để chỉ các kiểu kiến trúc phổ biến trong thời kỳ nữ hoàng Victoria trị vì. Những công trình như vậy cũng có đại diện ở Bắc Kinh, Thượng Hải và thành phố G trong nước. Phong cách Victoria ở đây thực chất là một nhánh của nó, được gọi là phong cách nữ hoàng Anne. Vào cuối thế kỷ 19, các kiến trúc sư đã chán ngán với những mái vòm nhọn và các hoa văn phức tạp nên bắt đầu nghiên cứu những ngôi nhà trang viên. Nhà gỗ từ thời kỳ nữ hoàng Anne được thiết kế từ đầu thế kỷ 17. Kiến trúc sư nổi tiếng Richard Norman Shaw đã kết hợp một số yếu tố Hà Lan và quảng bá các gác mái theo kiểu Hà Lan. Phong cách nữ hoàng Anne thường sử dụng gạch đỏ sang trọng, cửa sổ lồi và các vật dụng bằng gỗ được sơn màu trắng ngà. Tiền Ninh bước vào một tòa nhà gạch đỏ 6 tầng được xây dựng hơn một thế kỷ trước. Nay là một tòa nhà chung cư. Cô sống ở tầng 1. Vừa vào cửa, Tiền Ninh đã ngửi thấy mùi thơm của món xá xíu. Trong nhà đang phát bài hát mới của Vương Phi. Em như một quân cờ, đi đâu cũng không phải do em quyết định, giơ tay mà không hối hận. Anh chưa từng do dự, nhưng em lại bị anh điều khiển trong tay. Ngoài Vương Phi, còn có một giọng nữ tươi sáng cùng hát theo. Tiền Ninh cởi áo khoác, thay giày ở hành lang, treo túi lên giá gỗ đỏ kiểu phương Đông treo trên tường. Sau đó, cô nhặt lên những bức thư ở cửa, vừa đọc vừa bước vào bên trong. Nội thất trong nhà được trang trí theo phong cách pha trộn, nhưng chủ yếu là phong cách Trung Quốc. Chủ nhà là một nhà siêu tầm nghệ thuật người Anh yêu thích nghệ thuật Trung Quốc. Sau khi chuyển đến, Tiền Ninh hầu như không thay đổi bất cứ điều gì trong nhà. Thực tế, vài năm gần đây, việc trang trí nội thất theo phong cách phương Đông đã trở thành mốt của giới thượng lưu ở khu Tây London. Không chỉ ở Tây London mà cả Manhattan cũng vậy. Lại ăn cơm xá xíu à? Tiền Ninh ném lá thư lên bàn gỗ nam ở phòng khách, quay vào bếp rửa tay để phụ giúp. Tưởng Thư Nghi ngừng hát, quay đầu lại, mắt mày rạng rỡ. Không thì chút nữa đừng ăn. Người đẹp tóc ngắn này là con gái thứ ba của gia đình vua bán lẻ họ Tưởng ở thành phố G, và là bạn thân của Tiền Ninh từ nhỏ. Cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp, ăn mặc hiện đại, cùng tuổi với Tiền Ninh, hiện đang học năm 3 ngành sáng tác tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia. Sống ở tầng 3 của tòa nhà chung cư này, hai người bình thường có người giúp việc chăm lo, nhưng vì Tết nên họ đã cho các bà giúp việc nghỉ phép. Làm sao mà được, cơm xá xíu cậu làm ăn thế nào cũng không chán. Tiền Ninh lấy ra một bát salad, bắt đầu rửa rau. Tưởng Thư Nghi đắc ý tiếp tục hát theo Vương Phi, nhưng chưa kịp hát được mấy câu đã hỏi, buổi phỏng vấn thế nào rồi? Cũng khá ổn, nhưng phải một tuần nữa mới có kết quả. Tiền Ninh sau đó kể về việc tình cờ gặp cậu em thứ năm, Henry, ở cửa khách sạn New White Horse. Henry đã thay đổi nhiều không? Mình nhớ lần cuối gặp nó vẫn còn là một đứa trẻ. Thay đổi rồi, giờ cao hơn mình cả một cái đầu. Mình thích người cao đấy. Vậy có cần mình làm mối không? Biến đi, mình làm em dâu của cậu rồi sao còn làm bạn thân của cậu được nữa? Hai người hỏi đáp qua lại. Công việc trong bếp cũng xong xuôi. Mỗi người bưng đĩa bát đến phòng ăn. Máy ghi âm đã chuyển sang bài khác trong album mới của Vương Phi. Tưởng Thư Nghi chỉnh âm lượng nhỏ xuống rồi than thở. Đợi khi mình về thành phố G, nhất định phải giấu gia đình để đăng ký thi hoa hậu rồi bước chân vào làng giải trí. Tiền Ninh ngồi xuống ghế cười nói, thích thì đi thôi. Thư Nghi cũng ngồi xuống, cầm đũa lên, vẻ mặt nửa đùa nửa thật. Làm gì có chuyện dễ như thế? Gia đình cô ấy tuy không giàu có như gia đình Tiền Ninh, nhưng cha cô ấy luôn tự cao tự đại, không hề coi việc có một ngôi sao nổi tiếng trong nhà là điều đáng tự hào. Theo lời của ông Tưởng, những nữ minh tinh hàng đầu đều mong muốn được bước chân vào gia đình như họ. Cô ấy học sáng tác ở Anh nên ông Tưởng hy vọng cô sẽ phát triển theo hướng âm nhạc cổ điển. Trong suốt bữa ăn, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, từ việc tổ chức thương mại thế giới thành lập đến việc Áo, Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Liên minh châu Âu, rồi đến chuyện đời tư của công nương Diana. Thư Nghi đặt đũa xuống, lau miệng, tổng kết, vậy nên, chúng ta đều là những người bình thường, phải quan tâm đến WTO, nhưng cũng phải nắm bắt những tin tức lớn như công nương Diana hẹn hò với Oliver. Cậu xem, người giàu ở đâu cũng như nhau, không thiếu tình nhân, sau này cậu làm việc ở khách sạn New White Horse, chắc chắn sẽ không đếm xuể những câu chuyện bí mật của giới thượng lưu Anh. Tiền Ninh cười lườm Tưởng Thư Nghi, cô tưởng sau này vào làng giải trí thì chuyện đời tư của mình ngày nào cũng lên báo. Cảm ơn lời chúc của cậu, Tưởng Thư Nghi cười hớn hở đứng dậy, đúng rồi, cậu nhớ gọi điện cho dì Hàn. Còn nữa, mình lỡ miệng rồi, cô ấy cố ý không nói hết rồi bước ra cửa. Lỡ miệng chuyện gì? Tiền Ninh cảm thấy có điều không lành. Buổi phỏng vấn đó, đừng đánh mình. Giọng của Tưởng Thư Nghi ngày càng xa. Mình đi ngủ bù lấy lại nhan sắc đã, lát nữa sẽ quay lại. Tiền Ninh chưa nghe thấy tiếng đóng cửa ngay, chỉ thấy Thư Nghi quay lại, ló đầu ra hỏi, tối nay đi dự tiệc của Henry hay theo kế hoạch ban đầu? Kế hoạch ban đầu, Tiền Ninh trả lời dứt khoát. Ai mà thèm đi dự tiệc của cậu ta? Thư Nghi giơ tay làm dấu ok rồi biến mất. Sau khi dọn dẹp bát đĩa xong, Tiền Ninh vặn nhỏ âm thanh của nhạc xuống mức thấp nhất. Ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại đường dài cho mẹ. Ở đầu dây bên kia, quản gia bắt máy trước, rồi nhanh chóng truyền máy cho Hàn Diệu Diệu. A Ninh, con thật sự muốn đến khách sạn làm việc thay ga giường cho người ta à? Tiền Ninh một tay cầm điện thoại, tay kia ôm chân, kiên nhẫn giải thích với mẹ. Làm việc bán thời gian ở khách sạn không chỉ có mỗi việc thay ga giường thôi đâu mẹ. Việc đó thuộc về một phần công việc của bộ phận buồng phòng. Con cũng chưa chắc sẽ được phân vào bộ phận buồng phòng nữa mà. Với lại, họ cũng chưa chắc đã nhận con. Mẹ yên tâm, mẹ có biết không, người sáng lập khách sạn New White Horse xuất thân từ vị trí nhân viên cổng. Người này gần như một mình định hình khái niệm khách sạn sang trọng hiện đại. Đã gần một thế kỷ trôi qua, nhưng triết lý kinh doanh của ông ấy vẫn chưa hề lỗi thời. Con đang học hỏi từ những người giỏi nhất. Câu cuối cùng được Tiền Ninh nói bằng tiếng địa phương của thành phố G xen lẫn tiếng Anh. Người mà Tiền Ninh nhắc đến, xuất thân từ nhân viên cổng và gần như một mình định hình khái niệm khách sạn sang trọng hiện đại, được gọi là cha đẻ của khách sạn sang trọng hiện đại. Đến nay, triết lý của ông không chỉ là một phần bắt buộc phải học trong ngành khách sạn mà còn là một ví dụ kinh điển trong ngành kinh doanh. Hàn Diệu Diệu nghe con gái nói xong, ngừng lại vài giây rồi mới chậm rãi nói, mẹ con cũng học hành đàng hoàng, không phải là chưa từng trải qua, mẹ hiểu những gì con nói. Thành phố G cũng không thiếu những triệu phú có xuất thân như vậy. Nhưng thời đại đã khác rồi. Nói đến đây, bà lại ngừng một lúc rồi mới ngập ngừng hỏi. Con có nghe thấy điều gì không? Nghe thấy gì cơ? Tiền Ninh vừa nghịch móng tay vừa hỏi lại mẹ. Trong đầu cô chợt nhớ lại phản ứng của Henry khi biết cô đi phỏng vấn. Mặc dù Tiền Trắc Minh là một ông trùm bất động sản, nhưng không có khách sạn nào thuộc sở hữu của ông. Điều này là do thị trường khách sạn sang trọng ở thành phố G đã bị các tập đoàn khách sạn nổi tiếng thế giới chiếm giữ từ lâu. thương hiệu của họ có lịch sử lâu đời và được định vị rất sớm. Vài năm trước, Tiền Ninh nghe chị ba, Vĩnh Tịnh, trong một bữa tiệc gia đình đã gợi ý với cha rằng nếu nhà họ Tiền muốn tham gia vào ngành khách sạn, thay vì tự mình tạo ra một thương hiệu địa phương, họ nên trực tiếp chọn mua một thương hiệu danh tiếng rồi phát triển sau đó. Ngoài ra, Tiền Ninh cũng chưa quyết định liệu có nên kể cho mẹ nghe về việc tình cờ gặp Henry hay không. Hàn Diệu Diệu ở đầu dây bên kia tạm thời im lặng. Tiền Ninh thử thăm dò. Bố định mua khách sạn nào? Chắc chắn đây là ý của chị ba. Làm sao mẹ mà biết được? Chỉ là mấy ngày trước nghe chị dâu con nói khi chơi mạt chược. Cô ấy cố tình lỡ miệng. Không biết có ý gì. Hàn Diệu Diệu ngập ngừng. Con chạy sang Anh học thạc sĩ lịch sử kiến trúc. Mẹ cứ nghĩ con không muốn làm kinh doanh. Tiền Ninh dừng lại một chút rồi lẩm bẩm. Con vẫn chưa nghĩ ra sau này sẽ làm gì. Hiện tại con cứ làm những gì mình thấy hứng thú thôi. Ừ, tùy con thôi. Hàn Diệu Diệu thở dài. Miễn là đừng để bản thân chịu khổ. Hàn Diệu Diệu không nói rõ nhưng Tiền Ninh cũng có thể đoán được ý mẹ. Nếu cô muốn làm kinh doanh, thì dù thế nào cũng không thể tránh khỏi việc cạnh tranh với anh trai và hai chị của mình. Điều này chẳng dễ dàng gì. Vì vậy, phản ứng của Henry có lẽ là do cậu nghĩ sau này cô muốn giành quyền kiểm soát mảng khách sạn. Hai mẹ con không tiếp tục chủ đề này mà chuyển sang trò chuyện những chuyện khác. Cuối cùng, Tiền Ninh cũng không kể với mẹ về việc tình cờ gặp Henry. Để tránh làm bà nhớ lại những chuyện cũ rồi ảnh hưởng tâm trạng. Hàn Diệu Diệu dặn dò con gái nhất định phải về nhà ăn Tết rồi mới cúp máy. Sau đó, Tiền Ninh thậm chí không tắt máy ghi âm. Cô cuốn một chiếc chăn lông lên sofa và ngủ một giấc đến chiều. Khi tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn. Cô từ từ vào phòng tắm tắm rửa. Sau đó sấy tóc, uốn lóc, trang điểm và chọn quần áo. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, một cô gái xinh đẹp hiện lên trong gương toàn thân. Mái tóc đen dài vừa phải bồng bềnh, lông mày đậm, đôi mắt sáng long lanh. Kẻ mắt đen càng làm tôn thêm vẻ quyến rũ, cộng thêm đôi môi đỏ mọng đầy lôi cuốn. Chiếc váy là trang phục của một nhà thiết kế từ mùa hè năm ngoái. Chiếc váy ngắn tua rua sequin màu bạc được kết hợp với chiếc khăn lông trắng. Cô chọn đôi giày cao gót màu đen đế đỏ. Cuối cùng, cô khoác một chiếc áo khoác dài kẻ sọc nhạt màu xám dài đến đầu gối. Hoàn toàn phù hợp với nơi mà cô sắp đến tối nay. Tiếng gõ cửa vang lên. Tiền Ninh cầm chiếc túi nhỏ màu đen mềm mại yêu thích. Bước tới mở cửa. Tưởng Thư Nghi đứng ngoài cửa với hương thơm ngào ngạt. Mái tóc ngắn màu đen quyến rũ của cô ấy có mùi của xịt gieo hương trái cây. Cô ấy khoác một chiếc áo lông thú nặng màu nâu. Bên trong chỉ mặc một chiếc áo corset ren đen. Bên dưới là chiếc quần đen bóng lưỡng. Để lộ vùng bụng trắng nõn đáng yêu. Điều thú vị nhất là cô ấy đeo một chiếc vòng cổ màu trắng. Cô ấy tinh nghịch giơ cằm về phía Tiền Ninh, dùng tay vặn chiếc vòng cổ bằng nhựa đó khiến chiếc vòng lập tức phát sáng. Hai cô gái khoác tay nhau, nhìn vào mắt nhau rồi bật cười. Cậu tháo nó ra đi, cái này ngốc nghếch quá. Tiền Ninh khóa cửa, nói với bạn thân, giờ nó đang rất hot đó. Lát nữa vào câu lạc bộ cậu sẽ thấy. Thư Nghi liếc nhìn cô một cái, không thèm nghe. Tiếng còi xe vang lên bên ngoài. Họ cũng vừa kịp lúc. Hai cô gái bước ra ngoài khu chung cư. Một chiếc BMW màu bạc đang đỗ ở đó. Hai cô gái người Anh cùng tuổi với họ đang giục họ mau lên xe. Gina và Selena đều là bạn cùng trường với Tiền Ninh. Trong đó Selena lớn lên ở thành phố G, cũng rất thân thiết với Thư Nghi. Bốn cô gái trẻ trực tiếp đến câu lạc bộ Ministry of Sound ở phía Nam. Không khí đón năm mới trong câu lạc bộ càng sôi động hơn. Bốn người chơi đến tận 1 giờ sáng mới quay về. Tiền Ninh và Thư Nghi xuống xe. luyến tiếc nói lời tạm biệt với Gina và Selena. Ngay khi chiếc BMW vừa lăn bánh, Tiền Ninh và Thư Nghi vừa buông tay nhau thì một chiếc Porsche màu đen đỗ ngay trước mặt họ. Cửa sổ xe hạ gạo ứng. Từ trong xe vọng ra tiếng nhạc rock, Living on a Prayer, trầm thấp, hai tay Henry đặt trên vô lăng, ngước lên chào hai cô gái bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Trung. Bất ngờ chưa? Chúc mừng năm mới, các chị. Khuôn mặt cậu ta đầy biểu cảm đáng yêu. Vẫn mặc nguyên bộ đồ ban ngày nhưng đã tháo nơ trắng và mở cổ áo. Thư Nghi há hốc miệng. Chiếc vòng cổ phát sáng trên cổ cô ấy vẫn đang nhấp nháy. Cô ấy nói nhanh bằng tiếng địa phương. Ôi Henry, tôi suýt nữa không nhận ra cậu đấy. Trông cũng bảnh lắm đó. Chúc mừng năm mới nha. Chị Thư Nghi cũng rất đẹp. Henry làm bộ lạnh lùng, trả lời với một lời khen. Tiền Ninh nhíu mày, cũng bật ra tiếng Trung. Bất ngờ gì chứ? Henry, cậu đến đây làm gì? Cô đã nhìn thấy, trong xe còn có mấy người bạn của cậu ta. Nhưng thiếu hai người. Vào xe đi, tôi sẽ đưa hai chị đến một nơi tuyệt vời. Henry hơi mím môi, cười nhẹ nói, gọi điện mà chị không nghe. Đợi chị ở đây nửa tiếng. Họ sắp đánh chết tôi rồi. Tiền Ninh chưa kịp nói gì, Thư Nghi đã mở cửa sau, cuốn mình trong chiếc áo lông thú dày và chui vào trong. Miệng nói, được thôi, đi đâu đây, hy vọng sẽ thật sự có bất ngờ. Đừng để chán nha, vừa nói, cô ấy vừa quay đầu chào hai cậu trai người Anh ngồi ở ghế sau. Henry thu lại nụ cười, nhìn về phía sau xe đang ồn ào, rồi nói nhẹ với Tiền Ninh. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với chị. Vụ năm 1988, tôi biết ai làm. Không biết Thư Nghi có nghe thấy hay không? Cô ấy lại thò đầu ra nói. Lên xe thôi nào Honey. Chỉ ở London mới có thể vui vẻ như thế này. Về thành phố G thì làm gì có tự do như vậy? Tiền Ninh nhìn quanh một lượt, cố tình kéo dài giọng. Tôi ngồi ở đâu đây? Đây là kiểu xe thể thao. Ba người ngồi ở ghế sau đã chật chội không thể chật chội hơn. Ghế phụ cũng có người ngồi. Khi thấy Thư Nghi tỏ vẻ lúng túng, Tiền Ninh vội vã bổ sung. Nếu cậu không đi thì mình cũng không đi. Henry cũng nhíu mày, cậu gõ vào vô lăng, rồi xoay người nói với người ngồi ghế phụ. Dylan, cậu lái xe đi, Tiền Ninh ngồi lên đùi tôi. Tiền Ninh đẩy mạnh vào đầu Henry. Cậu có thấy mình ghê tởm không? Nói rồi, cô vòng qua đầu xe, đến ngồi ở ghế phụ. Henry sờ sờ đầu, vội vàng nói, nếu không thì Dylan ngồi ở ghế sau, hai quý cô ngồi ở ghế trước, hoặc là chị Thư Nghi ngồi lên đùi tôi. Đúng là đồ thần kinh, để Tiền Ninh tự chọn, có gì không tốt khi có trai đẹp làm ghế ngồi chứ? Cậu không hiểu đâu, cô ấy rất thoải mái. Thư Nghi không nói bằng tiếng Anh, cửa ghế phụ đã được mở từ bên trong. Cậu thiếu niên tóc vàng với vẻ ngoài lịch lãm nhẹ nhàng nâng đôi mắt xanh, dùng ánh mắt hỏi ý kiến của quý cô bên ngoài xe. Tôi không bận tâm, Tiền Ninh nhún vai, biểu cảm bình thản, Dylan mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng màu trong ánh sáng vàng mờ ảo, giọng nói trầm thấp hòa quyện với nhạc rock trong xe, gần như chỉ có thể nhìn thấy môi của cậu di chuyển. Rất vinh hạnh. Cách chương.